nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 58, góc truyện audio.com. Hôm nay muốn mặc bộ nào, Tống Giác hỏi cô, nguyên bản phòng xe trống không, hiện giờ chất đầy các loại quần áo, các loại đại bài, váy quần. Hiện đại trang, cổ đại trang, các loại dân tộc trang phục, liền Lolita cũng có, bên cạnh còn có các kiểu giày, túi sách cùng trang sức. Đều là xa hoa lộng lẫy, nếu là trước mặt thế nhìn thấy mấy thứ này, rất nhiều nữ hài tử phòng trừng đều phải thèm khóc, đương nhiên. Bởi vì mặt thế phát sinh, mặt hàng xa xỉ này tự nhiên liền không có người để ý, hôm nay còn muốn chụp ảnh sao, Phùng Tiếu lười biếng hỏi. Bên ngoài cảnh sắc thật xinh đẹp, đi chụp mấy tấm, Tống Giác giúp cô bóp vai, bởi vì hôm trước Phùng Tiếu nói muốn chụp ảnh. Vốn dĩ cô chỉ là trêu ghẹo Tống Giác, kết quả Tống Giác lại thật sự thích, nói đúng ra Tống Giác là thích chụp cho cô, càng chính xác là. Hắn thích giúp cô mặc đủ loại quần áo, sau đó giúp cô chụp ảnh, Phùng Tiếu hoài nghi vẻ chính đạo đàng hoàng của Vu Tư vẻ bề ngoài. Ở sâu trong nội tâm khả năng cất giấu đam mê này à, trước thế giới đại tướng quân, cũng thích giúp cô mặc các loại quần áo, tự mình giúp cô vẽ tranh. Phùng Tiếu tùy tay chọn một cái váy, dù sao coi như là đi tản bộ hít thở không khí mới mẻ, mặc xinh xinh đẹp đẹp chụp ảnh, cô cũng không quá bài xích. Phùng Tiếu nói với Kính Linh, ảnh chụp được nhớ giữ lại, về sau trả lại cho ta. Kính Linh thập phần ngoan ngoãn, được. Phùng Tiếu thay xong quần áo ra tới, cô lần này mặc chính là một cái váy trắng tiên khí phiêu phiêu, cô còn đem tóc dài búi thành tóc của tiểu công chúa. Cả người thoạt nhìn tiên khí lại thánh khiết, Tống Giác ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, không nói gì, thật lâu sau hắn ách giọng nói. Em như vậy, tôi thật không muốn để em đi ra ngoài, Phùng Tiếu liếc hắn một cái, Tống Giác bị cái liếc mắt này của cô gãi ngứa. Từ phía sau đi lên hôn cô, cuối cùng hai người vẫn là lặng lẽ xuống xe, chui vào một trong đường rừng nhỏ, xe bọn họ ở sau cùng. Phía sau cũng chỉ có mấy chiếc xe tải quân dụng, lúc này Cao Thượng Giáo đang ở trên xe thương thảo sự tình, hắn nghe được Tiểu Lưu kêu một tiếng. Như thế nào lại là bọn họ, làm sao vậy, Cao Thượng Giáo liền theo tầm mắt Tiểu Lưu nhìn qua, mày nhíu lại. Kia không phải là đôi tiểu tình lữ trên phòng xe sao, Tiểu Lưu nói, hai ngày này bọn họ vẫn luôn như thế, chỉ cần chúng ta nghỉ ngơi. Bọn họ liền sẽ tay trong tay rời đi, tôi vẫn luôn do dự muốn hay không báo cáo chuyện này, cảm giác bọn họ quá kỳ quái, có thể hay không có âm mưu gì. Hiện tại là mặt thế, người bình thường cái nào không phải hào hào ở trong đoàn xe, như thế nào sẽ lung tung chạy ra ngoài. Vạn nhất gặp được tang thi thì làm sao bây giờ, vạn nhất lâm thời xuất hiện biến cố chúng ta đi rồi thì làm sao bây giờ, xác thật có vấn đề. Vương phó quan trầm ngâm nói, đi qua nhìn xem, Cao Thượng Giáo dẫn đầu đi qua, mấy người phóng nhẹ bước chân, theo đường nhỏ kia chậm rãi đi tới. Đường nhỏ cũng không dài, lại loanh quanh lòng vòng, vòng mấy vòng, trước mắt hết thảy rộng mở thông suốt, xuất hiện một triền núi. Trên sườn núi tràn đầy các màu hoa dại, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, chỉ nghe rắc rắc vài tiếng vang nhỏ, Cao Thượng Giáo sửng sốt, đó là tiếng camera. Mấy cái quân nhân rất có ăn ý tìm địa phương ngồi xổm xuống, dùng cỏ dại cao cao cùng cây cối bên cạnh ẩn nấp chính mình, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trên sườn núi đặt một tấm vải dã ngoại, mặt trên để không ít đồ vật, đôi tiểu tình lữ ngồi ở đó ăn cơm. Lúc này ghé vào cùng nhau cúi đầu, đang xem ảnh chụp, Cao Thượng Giáo cùng mấy người thủ hạ biểu tình đều có chút cổ quái, cứ như vậy. Mạo hiểm chạy ra chính là vì chụp ảnh, mấy người lại tại chỗ ngồi xổm hồi lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ tin tưởng. Bọn họ xác thật chính là tới chụp ảnh, mấy người lặng yên không một tiếng động rời đi, sau khi chờ trở lại đoàn xe Tiểu Lưu mờ mịt hỏi. Bọn họ cùng chúng ta thật sự sống trong cùng một thế giới, bọn họ rõ ràng là cầm kịch bản sinh tồn mà thế. Vì cái gì kia đôi tiểu tình lữ thoạt nhìn, càng như là cầm kịch bản du lịch, Cao Thượng Giáo cũng có chút bất đắc dĩ. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cảm thấy này đối tiểu tình lữ có chút khổ quái, hiện tại càng là thêm kỳ quái tính. Bọn họ biết bọn họ đang làm gì liền hảo, chúng ta cũng không cần quản nhiều, Cao Thượng Giáo nói, vâng, bất quá cũng thật là kỳ quái. Trước đây thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ gặp phải tang thi triều, vì cái gì hai ngày nay lại đột nhiên yên bình như vậy, Tiểu Lưu nghi hoặc nói. Cao thượng giáo trong lòng cũng có nghi hoặc, hắn chỉ có thể nói, mặc kệ như thế nào, phải tranh thủ đến được Hải Thành. Tuyệt đối không được lơi lỏng, nhất định phải luôn cảnh giác, bảo đảm an toàn trở lại căn cứ, đúng vậy. Kỳ thật không chỉ có bọn họ nghi hoặc không thôi, những người khác trong đoàn xe cũng đồng dạng như thế, từ lúc mặt thế bùng nổ tới nay. Bọn họ thật lâu không có được thời gian yên bình như vậy, một con tang thi cũng không gặp phải, ngay cả Mạc Thiệu Hồng cũng nhắc mãi. Cảm giác đã lâu không có gặp được tang thi thế nhưng có chút không quen a, Từ Chi Diên lộ ra một nụ cười ý vị. Thật có loại cảm giác mọi người đều say riêng mình ta tỉnh a, hai ngày này đều không có xuất hiện tang thi. Chỉ có thể là bởi vì tang thi vương muốn cùng bạn gái hắn nơi nơi chụp ảnh. Không nghĩ để tang thi xuất hiện ảnh hưởng đến tâm tình cùng hứng thú của bạn gái hắn, cô vẫn luôn chặt chẽ chú ý Tống Giác cùng Phùng Tiếu. Đối với hành tung của bọn họ cô nắm rõ hơn ai hết, càng là hiểu rõ cô liền càng là cảm khái, MN, thật hâm mộ Phùng Tiếu. Đoạn đường còn lại cũng bình an trôi chảy kết thúc, mọi người thuận thuận lợi lợi đi vào căn cứ Hải Thành, bình an đến mức không ít người hoài nghi. Tang thi có phải hay không đều chết sạch cho nên bọn họ mới có thể không gặp được, nhưng radio vang lên các loại báo cáo. Lại vô tình đánh mất bọn họ này đó may mắn ý tưởng, tại thế giới rất nhiều địa phương, tang thi vẫn như cũ tàn sát bừa bãi. Bọn họ chỉ là vận khí tốt, mấy ngày nay vừa lúc không có đụng tới mà thôi, cao thượng giáo tâm tình căng chặt cũng thả lỏng lại. Lần này đi ra ngoài hắn mang về một số lượng lớn vật tư cùng mấy ngàn người, áp lực nói không lớn là gạt người. Đặc biệt là đường về mấy ngày nay quá khác thường, hắn càng là mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng, này có thể hay không là bình yên trước bão táp. Hiện giờ bình an trở về, mang về tới này mấy ngàn cái bình an nhân dân, hắn thực tự hào, rồi lại có điểm không chân thật cảm. Cứ nhiên thật sự không có đụng phải tang thi, thời điểm đoàn xe tới căn cứ Hải Thành, Phùng Tiếu đang ngủ, Tống Giác không đành lòng đánh thức cô. Liền ôm cô xuống xe, người muốn vào căn cứ, sau đăng ký phải ngốc ở khu vực quan sát ngốc 3 ngày sau không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Mới thật sự vào được căn cứ Hải Thành, thấy có người bị ôm xuống xe, nhân viên đăng ký đều cả kinh, liên tục lui lại 3 bước, cô ta có thương tích. Phát sốt, hôn mê, nhỏ giọng chút, cô ấy không có việc gì, chỉ là đang ngủ, Tống Giác nhàn nhạt nói, An Nam, người tới đăng ký, vâng, tiên sinh. An Nam vĩnh viễn là bộ dáng vô hại kia, chỉ có đội ngũ Mạc Hiệu Hồng biết, hắn bùng nổ lên so với bọn họ còn đáng sợ nhiều, người tiến vào căn cứ. Ý thức phải thanh tỉnh, cô ta nếu là bị thương hoặc là phát sốt hôn mê linh tinh, anh tốt nhất không cần giấu giếm, mau thả cô ta xuống. Nhân viên đăng ký nói, Tống Giác trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, Từ Chi Diên cả kinh, lo lắng dây tiếp theo hắn liền vặn gãy cổ nhân viên đăng ký a. Phùng Tiếu bị thanh âm nói chuyện đánh thức, cô mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình cùng Tống Giác. Mà Tống Giác bộ dáng như sắp nháo lên, cô có chút bất đắc dĩ, thả em xuống, Tống Giác nhìn cô cuối cùng không lay chuyển được Phùng Tiếu. Không quá tình nguyện thả cô xuống dưới, Từ Chi Diên nhẹ nhõm thở dài một hơi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn thật sự là quá tốt. Nếu là tang thi vương có thể vẫn luôn nghe lời Phùng Tiếu như vậy, Phùng Tiếu lại là người tốt. Có lẽ về sau sẽ không xuất hiện việc tang thi hoàng phái tang thi tấn công căn cứ, nhưng mà có khả năng sao, nam nhân nói thay lòng đổi dạ liền thay. Càng đừng nói tang thi vương, bản thân hắn chính là một kẻ tùy tâm sở dục mà tồn tại, một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ. Lúc sau vẫn có thể thong dong thoải mái vặn gãy cổ ngươi, tính tình hắn như vậy, có khả năng sao? Không biết có thể hay không thời khắc nào đó nhìn Phùng Tiếu khó chịu cũng một phen vặn gãy cổ cô ấy, Từ Chi Diên yên lặng thở dài. Về sau có thể vặn gãy cổ Phùng Tiếu hay không, Tống Giác tự nhiên là không biết. Nhưng giờ phút này hắn vô cùng muốn vặn gãy cổ đám người phụ trách đăng ký này, đặc biệt là khi bọn họ nói. Người tiến vào căn cứ cần cởi quần áo kiểm tra, không có việc gì, đều là nữ, Phùng Tiếu trấn an hắn, Tống Giác nhìn chằm chằm cô không nói một lời. thân thể của cô hắn còn không có xem qua, dựa vào cái gì cho những người khác xem, Phùng Tiếu giống như đọc được dòng chữ này trên mặt hắn. Cô có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, nhón chân ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, sau khi kết thúc liền cho anh xem, ánh mắt Tống Giác lóe lóe. Biểu tình có chút buông lỏng, Phùng Tiếu lại lần nữa nhón chân, ở khóe miệng hắn hôn một chút, được không, Tống Giác hừ một tiếng. Nhấp môi đi qua bên trái, đó là chỗ nam nhân kiểm tra, nữ nhân ở bên phải, phụ trách kiểm tra chính là hai nữ nhân. Họ để Phùng Tiếu cởi sạch quần áo quay một vòng, Phùng Tiếu trần truồng một chút gánh nặng cũng không có, sảng khoái cởi sạch dạo qua một vòng. Mấy ngày này Phùng Tiếu được Tống Giác nuôi đến ăn ngon uống tốt, không chỉ không có gầy, ngược lại còn tăng 1-2 cân, làn da trắng nõn. Chỗ nên có thịt thì có thịt, nên gầy thì vẫn gầy, biểu tình hai nhân viên kiểm tra đều có chút không thể tưởng tượng được. Bọn họ vẫn luôn ở trong căn cứ cơ bản không có lo lắng hãi hùng, cũng không có trạng thái tốt như Phùng Tiếu, được rồi, mặc quần áo vào đi. Nữ nhân trung niên nhịn không được dặn dò hai câu, trong căn cứ ngư long hỗn tạp cũng không phải hoàn toàn an toàn, tốt nhất là ở cùng thân nhân bằng hữu. Cố gắng không đơn độc đi ra ngoài, lớn lên quá xinh đẹp, ở mặt thế cũng không phải chuyện tốt, Phùng Tiếu cười gật gật đầu, được. Cô tuy rằng không cần, nhưng phần thiện ý này, cô nhận, nhìn bóng dáng thức tha của Phùng Tiếu, trung niên nữ nhân thở dài một hơi. Cũng không biết thân nhân và bằng hữu có thể bảo vệ tốt cô ấy hay không, giọng nói nữ nhân trung niên kia cũng không nhỏ, Phùng Tiếu nghe được. Cô không quay đầu đi ra ngoài, Tống Giác đứng ở bên ngoài, cả người tản ra hàn khí, vẻ mặt người sống không nên lại gần. Người chung quanh đều cách hắn rất xa, biểu tình đều ít nhiều có sợ hãi, hai nhân viên kiểm tra bị hắn dùng dị năng tinh thần khống chế qua cửa. Nhưng là nghĩ đến thân thể Phùng Tiếu bị người khác nhìn, Tống Giác liền nhịn không được muốn giết người, Phùng Tiếu mới vừa đi ra ngoài. Đã bị hắn ôm lấy, hắn mặt mang mỉm cười, trong giọng nói lại tràn đầy lạnh lẽo, bao nhiêu người nhìn, em đói bụng, Phùng Tiếu nghiêm trang nói. Trở về ăn cơm, Tống Giác sờ sờ bụng cô, ăn nhiều thứ tốt như vậy, sao lại một chút thịt cũng không có, sao nào, anh còn hy vọng em to thành một tên mập. Phùng Tiếu khẽ kéo lỗ tai hắn hỏi, Tống Giác hôn hôn khóe miệng cô thông minh nói sang chuyện khác, hôm nay An Nam làm thịt bò hầm rượu vang đỏ. Phùng Tiếu hừ một tiếng, cùng hắn tay trong tay trở lại trên xe, 3 ngày này, bọn họ phải đợi ở bên ngoài căn cứ. Có thể ở lều trại hoặc là thuê phòng trọ giản dị bên cạnh, bất quá đối Phùng Tiếu cùng Tống Giác mà nói, đương nhiên vẫn là phòng xe càng thoải mái. Bên ngoài căn cứ cũng không tốt, người nhiều hỗn tạp, nghỉ ngơi không quá thoải mái, Tống Giác nhìn vẻ mặt cô không được tốt, liền cười nói. Chờ 3 ngày kết thúc, chúng ta liền thuê ở trung tâm đi, tiến vào căn cứ cũng không cần giao tiền, nhưng mỗi khu vực đều là có yết giá. Càng là khu vực trung tâm, càng an toàn, tương ứng giá cả sang quý, có thể dùng tinh hạch tang thi hoặc là các loại lương thực trả, Phùng Tiếu gật gật đầu. Bọn họ cũng không được an tĩnh, bởi vì không ngừng có người lại đây, không phải muốn đến gần, thì chính là ý đồ mời chào hai người bọn họ. Hoặc chính là dưới danh nghĩa kết gia, ngầm đánh đủ loại chủ ý, ánh mắt dừng ở trên người Phùng Tiếu, không có 1.000, cũng có 800. Cái ý vị gì đều có, Phùng Tiếu làm bộ không chú ý tới, đến nỗi những kẻ muốn thò qua tất cả đều bị Tống Giác trực tiếp cự tuyệt. Không giao bằng hữu. Không thêm đoàn đội, cút, có người còn muốn chết đánh lên, Tống Giác một tay bóp chặt cổ hắn, khóe môi treo ý cười lành lạnh. Nghe không hiểu tiếng người sao, người nọ khuôn mặt hoảng sợ, hắn chính là dị năng giả, lúc này căn bản phát không ra dị năng. Cả người sức lực cũng như là biến mất, sức lực dãy dụa cũng không có, run giọng trả lời, hiểu hiểu hiểu, Tống Giác ném tên đó xuống. Những người khác thấy thế vội vàng thối lui. Không còn có người dám thò qua, Phùng Tiếu ghé vào bả vai hắn cười. Tang Thi Vương hỏi nhân loại hiểu tiếng người hay không, không tồi không tồi, Tống Giác nhìn cô thình lình hỏi, em vì cái gì không sợ tôi, ngô. Phùng Tiếu mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, vì cái gì phải sợ anh, em không sợ tôi cũng sẽ như vậy đối với em sao, tay hắn ở xung quanh cổ cô vuốt ve. dùng một loại ngữ khí âm trầm hỏi, em biết không, cổ nhân loại thực yếu ớt, nhẹ nhàng uốn éo, liền gãy, cẩu nam nhân này. Gần nhất luôn là ở cố ý vô tình lộ ra bản tính với cô, lại là thử tay này của anh vừa mới chạm qua tên kia. Phùng Tiếu Thanh âm so với hắn còn âm trầm hơn, anh hiện tại dùng để sờ em, Tống Giác, chuyện lúc trước đáp ứng anh đừng nghĩ, xem chính mình đi. Phùng Tiếu hung tợn chọc ngực hắn đẩy ra xa, cũng không quay đầu lại đi thẳng lên xe, phịch một tiếng đóng cửa Tống Giác. Hắn gần đây có phải đối với cô quá tốt, cô đều dám lên đầu hắn ngồi, An Nam ngồi ở vị trí điều khiển nhìn tiên sinh trầm tư qua kính chiếu hậu. Yên lặng thở dài, tiên sinh A, người đây là điển hình phu không trấn cương A, không cần dãy dụa, không cứu được. Từ Chi Diên vẫn luôn chú ý bên này yên lặng xem xong hết thảy, cô khẩn trương hề hề nhìn chăm chăm biểu tình Tống Giác. Lo lắng hắn ngay sau đó sẽ đá văng cửa xe, đi lên vặn gãy cổ Phùng Tiếu, nhưng mà đợi hồi lâu Tống Giác trước sau vẫn chỉ đứng ở ngoài xe. Không biết bao lâu qua đi, cửa xe lại lần nữa mở ra, Phùng Tiếu từ bên trong nhô đầu ra, sao nào tính toán diện bích tư quá a? Phùng Tiếu rõ ràng đã tắm xong, nhướng mày nhìn hắn, diện bích tư quá quay mặt vào tường, Tống Giác trầm tư thật lâu cũng không tìm ra đáp án. Hắn nặng nề nhìn chằm chằm Phùng Tiếu, thật lâu sau mỉm cười nói, chuyện em đáp ứng tôi, không cho phép đổi ý, dựa vào cái gì, hắn đi lên. Cúi rất thấp, thanh âm lại có chút câu nhân, làm trao đổi, tôi cũng có thể cho em xem, sách lưu manh, cách chương.